Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Phía dưới y tử muốn đi vực một chuyến, có không ít sự tình muốn xử lý. Các ngươi nếu là không có việc gì liền chính mình học tập hoặc là đi về trước Vân Thường Các đi. Chân Huy Tề, ngươi theo ta đi. Vì rời đi trò chơi một mặt diện tích đất đai tích góp năng lượng điểm hiện tại xem ra là không thể thực hiện được, lần này là có ngoại lực can thiệp. Nhưng cũng không thể bảo đảm về sau trò chơi sẽ không xuất hiện cùng loại không chiếm được chúng ta. Bảo hộ tình huống, ngươi năng lượng điểm còn có thể lưu trữ, nhưng tiến hóa điểm không cần cũng là lãng phí. Chúng ta đi mua một cái thích hợp ngươi cơ bản khoản tiến hóa đồ phổ. Y tử ra điểm số, đối Khúc Vân tới nói, ai ra điểm số là giống nhau, bởi vì cuối cùng vẫn là đến hai người hùn vốn mua chiến trường quỷ thuật sư tình báo. Nàng hiện tại thế Chân Huy Tề ra điểm số, đến lúc đó tình báo thượng Chân Huy Tề nhiều ra một chút chính là, hiện tại làm hắn vẫn luôn tích góp điểm số đi xuống, chính là giữ lại một phần hy vọng. Này đó là Khúc Vân ôn nhu một mặt, Chân Huy Tề có chút suy sụp mà cúi đầu. Hắn nguyên bản là thiệt tình tính toán ở thần giống nhau đồng đội che chở hạ tích góp tề điểm số. Mua sắm chiến trường quỷ thuật sư tình báo sau đó trực tiếp thoát ly trò chơi, này cũng không gì. Đáng trách, hắn không phải đối Vân Thường không có cảm tình, chỉ là ở bao gồm chính hắn ở bên trong mắt rất nhiều người. Làm một cái trói buộc mau chóng thoát ly trò chơi mới là đối đoàn đội thực lực lớn nhất trợ giúp. Chẳng sợ rời đi trò chơi, đồng sinh cộng tử trải qua sở thành lập hữu nghị cũng là bất luận cái gì lực lượng đều không thể chia rẽ, không phải sao, nhưng chính như Khúc Vân theo như lời, như vậy đi xuống xác thật không thể thực hiện được, thần giống nhau đồng đội vui mặc kệ hắn hoa thủy nằm thắng. Nhưng lại không có biện pháp tránh cho hắn một mình đối mặt nguy hiểm tình huống. Chân Huy Tề biết Khúc Vân là đúng. Chính mình cần thiết bắt đầu tự mình cố gắng, tiểu tề phóng nhẹ nhàng. Vân Vân thực am hiểu phát huy bên người mỗi người tác dụng. Chỉ cần chịu nỗ lực thực mau liền có thể trở thành đáng tin cậy chiến lược. Ngươi xem Nhậm tỷ chính là sống sờ sờ ví dụ. Lúc này đây. Muốn đến phiên chúng ta, Doãn Hy Di cười tủm tỉm nói xong. Làm một cái nỗ lực nắm tay tư thế, Nga. Nhìn dáng vẻ ngươi là có cái gì an bài. Khúc Vân nhìn về phía Doãn Hy Di. Nàng nguyên bản tính toán đi ma quỷ âm thoa tự do chợ khi thuận tiện vì nàng tìm kiếm chút phòng. Thần kháng đánh bảo vật phía trước thảo luận đoàn đội phân công hợp tác cùng với mỗi người tiến hóa. Phương hướng thời điểm. Khúc Vân nhớ rõ Doãn Hy Di dốc lòng trở thành một người thích khách phương hướng người chơi. Mà căn nguyên trừ bỏ di lưu tự thơ ấu ảo tưởng. Càng nhiều vẫn là đến từ nàng thực tế mộng tưởng, cũng là cho tới nay mục tiêu. Thông qua lực lượng của chính mình tới thu hoạch Doãn Thị tập đoàn tài chính quyền kế thừa, ở tiếp. Xúc đến La Mác thế giới sau. Thông minh như Doãn Hy Di tự nhiên rõ ràng Doãn gia tài phú thế lực bất quá thế gian mây bay. Thật nếu vì quyền tài, chỉ cần thành thật kiên định đi theo Khúc Vân ở La Mác trò chơi xông ra tên tuổi tự nhiên nước. Chảy thành sông, đây mới là chính xác phương hướng, nhưng Doãn Hy Di chấp nhất hiển nhiên cùng quyền tài không quan hệ. Liền tính so ra kém Mai Nhàn Thi siêu nhiên. Nàng ít nhất cũng cùng Khúc Vân giống nhau đối này đó vật ngoài thân tương đương rộng rãi. Thường nhân muốn, nàng sớm đều có được, từ nhỏ đó là như thế, mà nàng sở chấp nhất nàng chính mình trước sau không chịu thừa nhận. Ở Khúc Vân xem ra rất đơn giản, bị phụ thân tán thành, Doãn Hy Di làm người bát diện linh lung. Luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Đồng bạn chung rất ít có người ý thức được nàng đối chính mình mộng tưởng có không thua cho các. Nàng bất luận kẻ nào dục cầu, Khúc Vân một chút cũng không hiểu thân tình là thứ gì. Nhưng nàng có thể lý giải Doãn gia dưỡng cổ giáo dục lý niệm hạ. Vị này bề ngoài ôn tồn lễ độ nữ hài mãnh liệt chứng minh chính mình nhân duyên cùng chính mình bất. Đồng, nàng phụ thân còn ở, nàng trước sau là muốn thân tình. Nhưng đến nỗi thực hiện mộng tưởng phương pháp, ở Khúc Vân xem ra Doãn Hy Di logic tựa hồ là có điểm kỳ quái. Rốt cuộc thế kỷ 21, giữa thích khách một loại thủ đoạn mưu quyền thấy thế nào đều có chút quá hạn. Huống hồ nàng kiều quý nhà giàu tiểu thư thân mình, chẳng sợ bản nhân có thể thừa nhận thích khách huấn luyện đủ loại vất vả, Khúc Vân vẫn là sẽ thương. Đương đau lòng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nơi này dù sao cũng là La Mát trò chơi. Nếu nàng thật có thể tu luyện thành công, như vậy Vân Thường Tiên Phủ tương lai hành động sách lược đem gia tăng rất nhiều thú vị biến hóa. Đường sống, hơn nữa, đây chẳng phải là nàng lập chí vì các đồng bạn thực hiện mộng tưởng chi nhất sao? Ân, phía trước vẫn luôn ở liên hệ, đi xong hai chi tâm huấn luyện sự tình, các ngươi không cần lo lắng, ta lấy đầu tư người thân phận đi tham gia huấn luyện. Bọn họ sẽ rất coi trọng, cũng sẽ bảo đảm ta an toàn. Hiện tại là hoàn thành kế hoạch lúc, bảo trì liên hệ, bái tương đương, nói. Nàng vẫn là giống nhau cười tủm tỉm bộ dáng. Ở đoàn đội không gian đạm ra biến mất, Doãn Hy Di so Khúc Vân có càng phong phú kinh nghiệm đem sự. Tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ yêu cầu giống cái khác vài vị giống nhau làm Khúc Vân nhọc lòng. Năm ấy 21 tuổi. Cùng đệ đệ phân biệt từ gia tộc tiếp nhận khảo nghiệm tính chi nhánh công ty sau. Nàng cũng bày ra ra làm người kinh ngạc cảm thán thương nghiệp thủ đoạn, cái này làm cho Khúc Vân. Không cấm liên tưởng nếu là trên đời không có siêu nhân. Không có La Mát trò chơi. Tiểu tích dịch nhân vật như vậy đương sát thủ chỉ sợ chỉ bằng vào này không chê vào đâu được tươi. Cười là có thể giết chết rất nhiều người, Doãn Hy Di thân ảnh hóa thành quang viên sau khi biến mất. Hằng ngày bản nhậm miên xương nhược nhược giơ lên tay. Vân Vân, ngươi đi phía trước, ta còn có chút việc muốn hỏi một chút. Ngươi nếu là không có phương tiện, không nói cũng không quan trọng. Chính là cái kia, ta trong lúc vô ý tra xét một chút. Thật là vô tình, chính là, ở những cái đó ma pháp phổ cập trong thế giới. Mọi người chung ước chừng có tam thành có trở thành pháp sư tiềm chất. Mà này đó bước lên pháp sư tu tập một đạo nâu bào học đồ nhóm. Chỉ có một nửa ở sinh thời có thể tiến giai áo bào trắng. Bọn họ yêu cầu bình quân thời gian là 10 năm, Khúc Vân khóe miệng cong cong. Trả lời nói, nhậm tỷ ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi nói này đó nhập môn tri thức chúng ta đều biết a. Ngươi nên rõ ràng y tử đối người một nhà là không gì kiêng kỵ. Muốn hỏi cái gì, dũng cảm một chút, nói thẳng ra tới, không biết vì cái gì. Hằng ngày bản nhậm miên xương luôn là làm nàng nhịn không được phá lệ ôn nhu, nhậm miên xương tựa hồ. Từ Khúc Vân tươi cười chung được đến một chút tin tưởng. Rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi. Học tập ma pháp là tri thức tích lũy quá trình. Tiểu Vân ngươi rõ ràng là nhân loại. Không có Khang Tư Ni như vậy huyết mạch truyền thừa hoặc là Nhàn Thi như vậy hù chết người lịch sử. Bối cảnh, vì cái gì có thể nhanh như vậy tiến giai đâu? Ta vẫn luôn cảm thấy, này đã không phải thiên tài có thể giải thích trình độ. Ta chỉ là tưởng, nếu Tiểu Vân có cái gì bí quyết, có phải hay không có thể? Nói cuối cùng, nàng thanh âm lại mỏng manh đi xuống, nếu chính mình biến cường. Thậm chí có một ngày trở nên so Tiểu Vân càng cường. Nàng tin tưởng vẫn như cũ sẽ dùng hết chính mình hết thảy tới bảo hộ nàng. Báo đáp nàng, thậm chí như cũ ỷ lại nàng, nhưng là nàng lại không dám tin tưởng Tiểu Vân hay không nguyện ý nhìn. Đến chính mình trở nên so nàng càng cường. Rốt cuộc hiện tại nàng là đội trưởng, yêu cầu mỗi một cái đồng bọn. Thậm chí tương lai khả năng gia nhập mỗi một cái thành viên mới ủng hộ ở nhậm miên xương kinh. Nghiệm chung, có được quá mức ưu tú thủ hạ ở bất luận cái gì một thượng vị giả trong mắt cũng không tất là một. Chuyện tốt, nàng gặp qua hoàng lão bản người liền có nguyên nhân vì quá mức thông minh làm hắn cảm thấy uy hiếp. Mà biến mất, trong đó liền phân biệt không nhiều lắm cùng nàng cùng nhau bị chụp tới hảo tỉ muội, cho nên. Vừa mới hỏi ra khẩu. Nhậm miên xương liền có chút hối hận, nàng tin tưởng Khúc Vân sẽ không giống hoàng lão bản giống nhau hãm hại chính mình. Nhưng nàng không thể tiếp thu chính mình cùng nàng chi gian sinh ra ngăn cách. Chẳng sợ chỉ có một chút, cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hết chương.